Thánh Vương, chương 1193, Yêu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn địa sẵn sàng đón quần rong đếm tối bất cứ người, có thể thích ứng sinh hoạt tẹn trong đếm tối để tập kích tất cả đệ tư dưới trướng địch. Đếm tối là cơ hội để. Này cũng không thể nhìn thế trong đếm tối, thậm chí có đã ít nhân loại. Cho nên lúc trước đi vào thần giới, Phạm Thần nói chuyện đầu tiên cần làm là mọi người phải dụng phòng ốc để ngăn cản đã thủ tập kích. Nhưng bây giờ phòng ốc cũng không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Thủ triều bộc phát quy mô lớn thì cho dù thành trì chắc chắn được dựng lên từ thạch đầu thì cũng bị phá hủy hết. Thứ duy nhất có thể ngăn cản được thủ triều quy mô lớn chỉ có đại trận, còn có thần quốc nữa. Thần quốc thì không phải nghĩ dối. Những thần binh thường đều không có thần lực khổng lồ để dựng lên thần quốc. Chỉ có viện mãn thần, đại viện mãn thần hay thần trí cao thì mới có thể làm được như vậy. Những người có thể sống trong thần quốc chính là những người hạnh phúc. Không tốt, sư huynh, ở bên ngoài có thủ triều đột kích. Trướng C, Ư Phòng và mấy tên đệ tử xông vào kêu lớn với Dương Kỳ. Rất nhiều đá thủ đều là tồn tại vô cùng hung ác. Chúng đã bay kín cả bầu trời rồi. Vội gì chứ, mỗi người các ngươi đều tạo trận địa sẵn sàng đón quân địch đi. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Những thủ triều này chỉ là dạng binh thường, căn bản không thế nào công phá đại trận của chúng ta được. Nhưng những thủ triều kia hình như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh rồi, trong đó có cả một số thần thủ cấp chuẩn thần nữa. Bọn hắn liền hợp cùng một chỗ rối bộc phát thần lực ra sẽ tạo thành tổn thương với đại trận của chúng ta. Trướng Cự Phòng nói, sư huynh, không tin thì người nhìn lên bầu trời xém. Hà, Dương Kỳ phất tay, ao một cải, cả người liền ra khỏi sơn đống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chờ. Đem một chỉ ra, lập tức một đạo hóa quang bay lên bầu trời. Lập tức có rất nhiều tiếng kêu thế lương thầm thiết. Ư trong đó truyền ra, có thứ gì đã bị đột thành cho bụi. Thì ra là một đám kiều điếu. Mỗi con kiều điều này đều cao khoảng tầm một người, cảnh căng ra dài đến ba trượng. Nó chỉ hới bố nhào về phía trước thì đã có kinh phong mãnh liệt đánh xuống. À mầm nhất là trong đám kiều điều này đã có hơn trăm con kiều điều đã tu luyện ra thần lực. Bọn hẳn liên tục bay múa trên không trung, rõ ràng liền hối thu thần lực về. Mỗi một lần cảnh chập động, những kinh phong khổng lồ kia lại ngưng tụ thành một phong mang vô hình hung hăng chém xuống. Mỗi một lần chém xuống, đại trận lại lay động một chút. Ban đầu, khi bố trí đại trận tốt rồi thì căn bản không sợ đá thú bình thường, đến bao nhiêu chết bảy nhiều. Nhưng nếu đối mặt với đá thủ đã tu luyện thành chuẩn thần rối, bọn hắn liền hợp thi triển khi công, hàng trăm hàng ngàn yếu thủ cấp chuẩn thần hội tụ thành khi công như nước lũ công kích đại trận thì đúng là điều kinh khủng nhất. Những đá thủ cấp chuẩn thần bình thường đều khống suất chỉ giấu MJNS ở trong rừng sâu núi thắm thành hệ thông xã hộ thành yếu thần. Ới thần giới, muốn tu luyện nhưng khi xuất hiện thủ triều quy mô lớn thì những yếu thủ này lại thành chủ lực. Bọn hắn đánh thành trí nhân loại, cướp đoạt huyết nhục, thần thạch, đan được, tài phủ. Tất cả đều có thể cướp hết. Yếu thủ chiến đầu cùng nhân loại chính là như vậy. Mọi người tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng đế quốc nhân loại bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pê kích xào huyệt yếu thủ quy mô lớn, chỉ liên tục phải đệ từ đi lịch lắm rồi chém giết yếu thủ, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh Vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ buôn bán ra lông, cướp lấy nội đan yếu thu. Những chuyện này thu được lợi ích kinh tế khổng lồ nên thúc đẩy việc săn giết yếu thú càng thịnh hành hơn. Mà yếu thu phản kích chính là cư. À cặt một thời gian ngắn sẽ bộc phát ra thủ triều quy mô lớn, công kích tất cả điểm đóng quân của nhân loại, hủy diệt tất cả những thứ có thể hủy diệt. Mấy con kiều điều này thì sợ gì chủ? Các người sợ mấy trăm con kiều điều cấp chuẩn thần này sao? Các người mau đi ra ngoài chém giết những kiều điều kia mau lên. Đấy là một lần lịch lãm. Đại trận chỉ ngăn cản thủ triều bình thường, chủ yếu là các người lịch lắm, phải cứu tư nhất sinh chém giết những yếu thủ chuẩn thần kia. Đã biết chưa? Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, mau chóng đi ra ngoài. Phai quả thời gian tối luyện khắc khố mới có thể thành chư thần được. Bên trong phong thần đại điển có ghi lại rất nhiều phương pháp chống lại thủ chi ế, trong đó phương pháp đơn giản nhất chính là bố trí đại trận ngăn cản thủ chi ế bình thường, sau đó để những người kia chém giết những yếu thủ chuẩn thần có thể phá hoại đại trận. Vậy là xong việc, có đại trận bảo vệ thì những yếu thủ không thể phóng thần lực ra ngoài kia không thể tạo thành thương tên với đại trận được. Vâng, trướng cư e ong và các đệ tư phi hành lên trên bầu trời tiến hành chém giết những kiều điều này. Cùng lúc đó có một số cao thủ đệ tư khai thác mô đầu nhập vào Dương Kỳ cũng tiến hành công kích những yếu thủ chuẩn thần trên mặt đất kia. Trên mặt đất yếu thủ mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Bốn phương tám hướng đều là đá thú. Trong đó có cả lão hố, sư tử, hầu tử. Những con yếu thủ này có loài mọc ra mặt quý, có loài mọc ra mặt người, còn lại toàn thân đều được bao yêu lóng là hay lẩn phiến. Đầy đều là các loài yếu thủ kỳ dị ơ thần giới. Âm ẩm, một đám khi mặt quý có N, ngắn, tất cả đều là cảnh do Minh, bố trí một pháp đắn trồng cây chuối lên trên pháp N, khoảng chừng hớn một on khi này vô cùng thông hấp. Ca ngàn con khi đều lập tức một mặt quỷ khống lo, ý này phát ra âm thanh vô cùng thế lường thảm thiết, sóng âm hối kien ung biến thành ẩm mẩu cộng hướng công kích đại trận. Đấy là yếu thủ thần giới, quỷ diện hầu, quỷ mặt khi, bấy khi này có tướng mạo xấu vô cùng, cực kỳ giống ác quỷ nên mới gọi là quý diện hầu. Hơn nữa mỗi người bọn hắn đều có trời sinh dầm tính, luôn thích bắt những nữ từ trẻ tuổi xinh đẹp do gian dầm. Những nữ từ đa giới vào trong tay quỷ diện hầu đều sống không bằng chết, chết vẫn còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng thực lực của quỷ diện hầu này rất cường đại, tu luyện yếu pháp vô cũng nhanh, là một chủng tộc mạnh mẽ ở trong yếu thủ. Cứ, nhìn số lượng chuẩn thần bọn chúng đến đánh đường hầm là biết, trọn vẹn 1000 chuẩn thần, còn có thể bố trí cả pháp đắn. Đúng là có vài phần lợi hại. Dương Kỳ nhìn thấy, ánh mắt quét ngang, lập tức hắn thúc giục kiềm khí trong đại trận hóa thành một đạo kiềm khí dài mấy trăm trượng như lối đình bố ra ngoài. Lạp tư, C kiềm khí tiền đến cái mạt quỷ do quỷ diện hầu kia ngưng tụ ra. Những quỷ diện hầu kia đều bị hao tốn nguyền khí cuống phun máu tưới. Ca tế đan bị loạn thành một bầy, đã đánh phá được cả ngàn con quỷ diện hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ diện hầu là tiền công chủ lực. Sau khi mặt quỷ bị phá vỡ, lập tức áp lực trên đại trận giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có cả thợ mỏ đều tố chủ thành đội ngũ nho nhỏ ra ngoài đại trận thu hoạch yếu thủ. Mặc dù yếu thủ rất nhiều nhưng hơn phân nửa đều chưa tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần, rất dễ bị loài người để sát. Mà xét về chính thế thì tố chất của nhân loại cao hơn một chút. Trong hầm mộ của phong thần môn gần như không có nhân vật dưới chuẩn thần. Chít chít chít chít chít chít, những quỷ diện hầu kia trời sinh nhát chết, chạy thục mạng khắp nơi. Lập tức một khối đại quân yếu thủ đều tan tác hết. Nhưng sau khi quỷ diện hầu chạy nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ thục mạng đi thì ngay sau đó có các loại xà tiền đến. Đại xà, tiều xà, mảng xà, xê, ư xà, độc xà, hoa xà, phi xà. Đủ các loại xà đều xuất hiện ở bên ngoài đường hầm, phố thiền cáo địa. Cho dù những con xa này không tu thành thần lực nhưng cũng có chiều số lợi hại, chính là nọc độc. Xoẹt, vạn xà ngay ngắn phun ra nọc độc. Trắng diện như thế này vô cùng đồ sộ. Hơn nữa bền trong những con xà này cũng có những con xa lợi hại, nọc độc xén lẩn thần lực như cung tiền có thể phun ra vài dặm, giới vào hòn đá hay thạch đầu thì cũng có thể bị ăn mòn chứ nói gì là nhân loại. Một số đệ tử và thợ mô vừa giết được yếu thủ nền cao hứng, chém giết một số yếu thu thu hoạch được thi thể và da lông của chúng. Nhưng đột nhiên những độc xà này xuất hiện rối phun nọc độc ra. Mấy trăm đệ tử xung phong ra trước đều bị phun chúng mà chết, toàn thân bị nấu như biến thành vũng máu, cho dù là lồng khi thần lực gì cũng không ngăn cản được. Bởi vì có một số nọc độc truyền phả cường khi hộ thần. Nhưng vừa lúc đó ở chiến đài cao xuất hiện một đầu long hóa. Nó mở cái miệng rộng ra, lập tức hóa điểm phun ra hóa A Thắn thống thiền hóa hội trụ quét ngang tất cả. Lập tức rất nhiều độc xà đều biến thành cho tàn dưới hỏa điếm. Các đệ tử mau chóng lui về phía sau. Rắn này vô cùng độc. Nhưng quảng chủ của chúng ta đã sớm chuẩn bị đại trận cửu hóa viêm long, lấy long chấn áp xà, hóa điểm khắp nơi, vạn xà tiêu diệt. Một số đệ tử trên đài cao cao giọng thét dài. Lập tức một số người ra ngoài lịch lãm đều lui nhanh vào trong đại trận. Một số phi xà hân hoành lướt nhanh lên, muốn chui vào trong đại trận. Đáng tiếc bọn chúng vừa tiếp xúc với vầng sáng của đại trận liền bị thiếu đốt, trong nháy máy đã hóa thành tro tàn. Một số phi xà bị dọa đến chạy nhanh trở lại. Yếu thủ cũng biết chạy trốn, xém ra đã có trí tuệ cao thầm, rất khó chới đẩy. Dương Kỳ đứng trên ngọn núi nhìn về bốn phía, quả nhiên ở những ngọn núi xa xa có đại quân yếu thủ không ngừng chấn áp tới TNS thế nguy cấp. Ở trong hầm mộ số 1 có một đạo tinh mang phóng lên trời rối tán ra xung quanh, xém ra là có thần đang thúc giục đại trận. Ta có nên âm toán nhạc trường lão kia một chút hay không, làm cho đại trận của hắn bị công phá rồi chết trong thủ triều. Trên mặt Dương Kỳ lộ ra một tia cười lạnh, nhưng ngẫm lại thì cũng chưa đến lúc. Dù sao tính mạng của hai người kia đều nằm trong bàn tay hắn rồi. Một khi đối phương chết, phong thần môn nhất định sẽ đến điều tra, không tốt chút nào. Hơn nữa hai người ngăn cản ở bên đấy có thể phân tấn được không ít hỏa lực yếu thủ. Ha ha ha, đúng lúc này một âm thanh từ xa truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chướng nhanh chóng, chỉ chấn động một chút đã tới đại trận đường hầm. Sau đó đại trận bị công phá thành một lô thùng, thần lực thẩm thấu tiền vào. Là yếu thần bền trong yếu tộc xuất thu. Dương Kỳ đứng chắp tay trên ngọn núi, thản nhiên nói, một quặng mô nhỏ bé của phong thần môn lại đáng để yếu thần ra tay sao. Thật sự là vinh hạnh lớn lao. Hình như mấy lần thủ triều trước không có yếu thần ra tay mà. Quảng mộ này của chúng ta làm gì có giá trị chủ. Hắc hắc hắc, một trắng cười dai xuất hiện trên quảng trường, sau đó một hắc y mỹ phụ xuất hiện. Thiếu phụ này được bao bọc trong yếu khí, toàn thân đều có khí tức của xa, là xà thần yếu tộc. Quỷ diện hầu tê vừa rồi tên tiểu tư này đã giết không ít tộc nhân của y lên. Một đạo lục hóa âng quảng trường rồi nố. Cách chương.